Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, phần 1, Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đức Hương Vị Văn Án. Từ Mạt Thế Viện nghiên cứu chạy ra tới Ninh Tố bị sét đánh, tỉnh lại lại là 200 năm sau. Người nào đó, vì cái gì người khác chiến đấu xong uống dị năng bổ sung dược tề mà chúng ta chiến đấu xong ăn điểm tâm? Ninh Tố phiết liếc mắt một cái, ngươi cũng có thể lựa chọn uống dược tề. Người nào đó, ta là bị thương không phải đã đói bụng, vì cái gì cho ta điểm tâm? Ta muốn dược tề. Ninh Tố mặt lạnh, ăn no thương thì tốt rồi. Mỗi người nào đó, ta phải chính là bệnh nan y, không cứu. Ninh Tố mặt đen, ăn khối điểm tâm tốt hơn lộ. Ninh Tố nhìn trời, vì cái gì người khác đều là kim mộc thủy hỏa thổ băng phong lôi như vậy huyện khúc điếu tạc thiên dị năng, mà nàng lại là làm điểm tâm dị năng? Ni ma, có như vậy dị năng sao? Ninh Tố trong lòng khổ. Chính văn chương một, trốn lạc thành căn cứ ngoại khu rừng rậm rạp. Ninh Tố một thân chật vật liều mạng chạy vội, trên người màu trắng trường bào lỏng lẻo bị nhánh cây bụi gai cắt qua, thực mau bị nàng huyết nhuộm thành màu đỏ. Nếu không phải nàng tự thân biến thái chữa trị năng lực, nàng đã sớm mất máu quá nhiều mà đã chết. Bất quá nếu có thể, nàng tình nguyện chết cũng không muốn bị viện nghiên cứu người lấy tới làm cơ thể sống nghiên cứu. Lần này có thể chạy ra tới còn may mà bọn họ lấy nàng thí tân dược. Ninh Tố không biết là cái gì tân dược thế, nhưng làm nàng có bắt trước hết thảy sự vật năng lực so tắc kè hoa còn lợi hại. Lúc này mới trốn thoát. Bất quá trên người nàng hơi thở che giấu không được, vẫn là làm những cái đó so mũi chó còn linh, cái mũi cường hóa giả tìm ra nàng. Nàng chỉ có thể một bên trốn một bên chạy. Ninh Tố biết nàng không chạy thoát được đâu. Nàng trừ bỏ tự thân chữa trị năng lực không có bất luận cái gì sức chiến đấu, nhưng là nàng như thế nào cam tâm lại bị trảo trở về. Tình nguyện táng thân ở biến dị thú trong bụng cũng không muốn lại trở về kia lạnh băng viện nghiên cứu. Ninh Tố nhìn càng ngày càng rậm rạp, bụi gai cũng càng ngày càng cao. Nàng mỗi đi một bước liền sẽ bị vết cắt không dưới 10 cái miệng vết thương. Chính mình chữa trị năng lực đều không đuổi kịp bị thương tốc độ. Ninh Tố đi đến nơi này, tầm nhìn đã rất thấp. Cho dù là ban ngày ban mặt vẫn là bị trải qua mặt thế biến dị, cây cối đem ánh mặt trời che lại cái kín mít, thưa thớt quang xuyên thấu qua lá cây căn bản chiếu không tới mặt đất. Nơi này đã tiếp cận trong rừng rậm vây quanh, bất quá Ninh Tố vẫn là sở soạn đi tới. Chỉ cần không bị trảo trở về liền chết nàng đều không sợ. Đương nhiên, có thể tồn tại tốt nhất. Ly Ninh Tố 500 mệ địa phương, mấy cái dị năng giả dừng lại không có tiếp tục truy. Một cái lấm la lấm lét thanh niên lấy lòng đối với một cái màu đỏ tóc nam tử nói: "Hỏa ca, kia nữ hữu liền ở phía trước không xa, 500 mệ tả hữu, ta còn truy sao?" Đây là truy Ninh Tố mấy cái dị năng giả. Mà nói chuyện thanh niên chính là cái kia cái mũi cường hóa giả. Nếu không phải cái mũi có điểm dùng căn bản không có tư cách đi theo bọn họ. Đại ca, kia đã là tử vong chi trong rừng vây, lại truy đi xuống quá nguy hiểm. Còn không có dị năng giả vào tử vong chi lâm có thể bình yên ra tới. Một cái khác đầu đinh nam tử vội vã nói, được xưng là hỏa ca dị năng giả vẻ mặt âm trầm. Hỏa đại nói, ta mẹ nó không biết sao, không truy hồi thực nghiệm thể, chúng ta trở về liền biến thành thực nghiệm thể. Vương khôn kia vương bắt đản nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. A hỏa, Đi tới lui về phía sau đều là chết không bằng thừa. Hiện tại Vương Khôn tinh thần lực bao trùm không. Đến này, chúng ta đi đầu nhập vào mặt khác căn cứ đi. Kia nữ hài cũng là đáng thương. Dù sao nàng đi vào cũng ra không được. Một cái thoạt nhìn có 30-40 trung niên nam nhân nói. Đến, không biết nghĩ đến cái gì. Đôi mắt ảm đạm một chút. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Mẹ nó, kia vương bắt đản không biết khi nào mới có người thu thập hắn. Hại chết nhiều ít dị năng giả. Càng đừng nói người thường, kêu A Hỏa người trẻ tuổi phi một ngụm. Tức muốn hộc máu nói. Lúc này không trung đột nhiên một cái tiếng sấm. Thái dương nhanh chóng bị mây đen che lại lên. Mà thế thời tiết biến quỷ dị khó lường. Thường xuyên đều là mặt trời lên cao đột nhiên trời mưa hoặc là hạ tuyết. Căn bản chẳng phân biệt mùa. A Hỏa nghe thấy một tiếng lôi biết lập tức muốn biến thiên. Lúc này ở trong rừng rậm quá nguy hiểm. Vội vàng hô to, mau, rời đi này. Vì thế vài người ra tốc rời đi rừng rậm. Từ bỏ truy Ninh Tố. Ninh Tố cũng không biết này đó. Nàng còn ở hướng bên trong đi. Này thanh lôi cũng không có làm nàng dừng lại bước chân. Nàng cũng không biết nàng sở chạm địa phương là cao giai dị năng giả đều kiêng kỵ tử vong chi. Lâm Ni Ninh Tố từ mặt thế sau đã bị Vương Khôn phát hiện nàng thể chất bí mật bắt trở về. Ước chừng nghiên cứu 6 năm Lâm Ni Ninh Tố không biết có phải hay không đã bị bọn họ nghiên cứu ra. Cái gì? Gần nhất bắt đầu lấy nàng thí tân dược. Mỗi lần đều đau chết đi sống lại. Nhưng là nàng thân thể chữa trị năng lực tổng có thể làm nàng thực mau liền khôi phục lại. Thậm chí không e ngại bất luận cái gì độc tố. Độc tố đều có thể thông qua lỗ chân lông bài xuất bên ngoài cơ thể. Có đôi khi nàng thậm chí thống hận nàng năng lực này. Lại may mắn có năng lực này làm nàng còn sống. Tựa như hiện tại. Nếu là người thường đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Mà nàng chỉ là cảm thấy mỏi mệt mà thôi. Không trung vẫn là ầm ầm ầm vang cái không ngừng. Đột nhiên, một đạo tia chớp thẳng tắp bổ tới Ninh Tố trên người. Ninh Tố một thân cháy đen mạo hiểm yên thẳng tắp ngã trên mặt đất. Dưới bầu trời khởi đại tuyết chậm rãi đem nàng vùi lấp. Ninh Tố tỉnh lại phát hiện nàng nằm ở một cái đen như mực địa phương. Toàn thân đều không động đậy. Lúc này cảm giác được bên ngoài có người ở di động nàng. Nàng có thể cảm giác được có người đem nàng nâng lên tới. Sau đó đem nàng vứt trên mặt đất. Liền nghe được có người nói chuyện thanh âm ni lão đại. Chính là này khối đen nhánh hòn đá có sinh mệnh dấu hiệu. Không biết bên trong là thứ gì, Ninh Tố, sinh mệnh dấu hiệu đồ vật, không phải là nói nàng đi, nhớ rõ nàng giống như bị sét đánh, chẳng lẽ còn không chết, xem ra chính mình còn rất có tiểu cường thuộc tính, như vậy đều không chết được, bất quá, xem ra chính mình lại phải bị chảo đi trở về, ai, bạch chạy xa như vậy. Trải qua lần này trốn đi bọn họ nhất định càng thêm phòng bị nàng. Muốn chạy trốn ra tới liền càng khó. Nghĩ cách đem nó mở ra. Không cần bị thương bên trong đồ vật là. Lão đại vừa dứt lời. Ninh Tố liền cảm giác chấn động một hồi. Sau đó trước mắt sáng ngời. Chói mắt quăng làm Ninh Tố theo bản năng nhắm hai mắt lại. Thủ hạ một. Lão đại. Đây là cái, người đi, nói người phía trước vì cái gì muốn tạm dừng đâu. Bởi vì Ninh Tố hiện tại bộ dáng có thể làm người nhận ra là cá nhân thật là muốn thực tốt nhãn lực. Thủ hạ nhị, nhìn là người hình dạng. Thủ hạ tam, một khối than đen. Thủ hạ bốn, thật xấu. Thủ hạ năm, còn sống đi. Ninh Tố khóc, rốt cuộc nói đến trọng điểm mà ni, hảo. Đừng vây quanh, Tiểu Ngọc kiểm tra hạ dầm toàn bộ đều từ Ninh Tố bên người tản ra. Lúc này một bàn tay ở Ninh Tố trên người sờ tới sờ lui. Sau đó bắt lấy tay nàng, cổ tay bất động. Ninh Tố đôi mắt một chút mở. Thích ứng ánh sáng sau mới nhìn đến bắt lấy nàng cánh tay người. Là cái mắt to viên mặt nữ hài. Này hẳn là chính là vừa rồi nàng nghe được kêu Tiểu Ngọc nữ hài. Nhìn đến Ninh Tố mở to mắt xem nàng, còn hiệu hảo cười cười. Căn cứ lễ phép, Ninh Tố cũng tưởng hồi nàng một cái cười. Mới phát hiện nàng trừ bỏ đôi mắt bên ngoài, mặt khác liền mặt bộ biểu tình đều biểu đạt không ra. Chân chính toàn thân cứng đờ, Ninh Tố chỉ có thể liều mạng nháy mắt. Tiểu Ngọc nhìn đến nàng không ngừng chớp mắt có chút nghi hoặc, nghĩ thầm không phải là mắt rút gần đi. Kỳ thật Ninh Tố là biểu đạt nàng chỉ có thể chớp mắt. Hảo đi, đổi ai ai cũng không hiểu nàng ý tứ. Tiểu Ngọc buông ra Ninh Tố tay đứng lên nói, lão đại, không biết cái gì nguyên nhân nàng toàn thân cứng đờ vô pháp nhúc nhích. Ninh Tố xem ra cái này kêu Tiểu Ngọc minh bạch nàng nháy mắt ý tứ. Thật tốt quá, kỳ thật là người ta kiểm tra ra tới, nếu không hà tất ở trên người nàng sờ tới sờ lui. Ninh Tố lại hiểu lầm nhân gia đã hiểu nàng nháy mắt ý tứ. Căn bản không biết người khác cho rằng nàng là đôi mắt rút gân. Chính văn chương 2 sấm đánh Tiểu Ngọc nói xong một người nam nhân đi tới xem Ninh Tố. Bởi vì cõng quàng cho nên Ninh Tố thấy không rõ hắn diện mạo. Bất quá cũng biết đây là bọn họ trong miệng lão đại. Hiện tại ta có một cái nhanh chóng có thể làm ngươi hoạt động biện pháp. Ngươi muốn hay không thử xem? Lão đại cúi đầu nhìn Ninh Tố đôi mắt hỏi. Biện pháp gì? Nàng căn bản không mở miệng được a. Nga, xem ra ngươi nói không được lời nói. Ninh Tố, ta cảm ơn a. Như vậy đi, ngươi nguyện ý thí đâu liền gật đầu, không muốn liền lắc đầu. Ninh Tố sốc bàn, phát điên ở trong lòng hô to, ta mồm mép đều không động đậy, ngươi còn trông cậy vào ta lắc đầu gật đầu. Nếu ngươi không lắc đầu cũng không gật đầu đó chính là cam chịu. Ninh Tố một đầu hắc tuyến. Cam chịu ngươi muội a. Ni ma, một chúng thủ hạ đồng thời lui về phía sau. Muốn nhiều đồng bộ nhiều đồng bộ. Hơn nữa thối lui khoảng cách có phải hay không quá xa. Bất quá Ninh Tố nhìn không tới. Nếu không nhất định sẽ không chỉ ở trong lòng mắng chửi người. Nam nhân nâng lên tay, lòng bàn tay ngưng tụ khởi một cái màu tím cầu trạng vật. Còn có chút thật nhỏ tia chớp xuyên tới xuyên đi. Ninh Tố mở to hai mắt nhìn, trong mắt một tả một hiệu chuyển. Ý đồ nói cho nam nhân nàng ý tứ, thực mau thì tốt rồi. Người yên tâm đi, Ninh Tố trong lòng hô to, không cần, không cần a. Đáng tiếc nam nhân không lĩnh ngộ nàng ý tứ. Trên tay cầu liền chuẩn bị tạp đến Ninh Tố trên người. Một chúng thủ hạ lại lần nữa lui ly 3 mét. Trong lòng vì Ninh Tố bi ai 3 giây. Ninh Tố, xong rồi, xong rồi. Thật vất vả sống sót còn muốn lại bị sét đánh một lần. Cái này khẳng định sống không được tới. Ninh Tố vừa thấy nam nhân trên tay cầu liền biết hắn là lôi hệ dị năng giả. Lôi hệ chính là dị năng mạnh nhất, công kích tính dị năng a. Nàng một người bình thường sao có thể thừa nhận lôi hệ dị năng giả một kích. Ninh Tố cứ như vậy trừng lớn đôi mắt nhìn kia mang theo tia chớp cầu trạng vật nện ở trên người mình. Một trận điện giật cảm giác truyền khắp toàn thân. Ma ngứa, đau đau đau. Ninh Tố bị điện toàn bộ thân thể trên mặt đất run rẩy, trừng lớn đôi mắt tại thân thể dừng lại run rẩy thời điểm, khóe mắt chảy xuống bi thương, không là bi thôi nước mắt. Vài phút sau, thủ hạ nhóm chậm rãi tụ lại đây. vây quanh thoạt nhìn càng thêm cháy đen linh tố bên người, hình thành một vòng tròn. Nhìn 3 phút không có phản ứng, Ninh Tố sau phi thường đồng bộ ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ lão đại Lăng Vũ, trong mắt ý tứ thực rõ ràng, đều là đang hỏi lão đại, ngươi có phải hay không xuống tay quá độc ác. Lăng Vũ lạnh mặt, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, kỳ thật cũng là có chút chột dạ, thầm nghĩ, không thể nào, ta mới dùng một chút năng lượng, không đến mức bị điện chết đi. Ân, sẽ không. Mà thủ hạ của hắn xem chính mình lão đại tựa hồ tính sẵn trong lòng, trong lòng lập tức tỉnh lại chính mình không nên hoài nghi lão đại. Lão đại sao có thể sẽ thất thủ, nhất định là này khối than đen nguyên nhân, bằng không chính là lão đại có mặt khác dụng ý. Bọn họ làm tiểu đệ nơi nào có thể minh bạch lão đại nhóm ý tưởng. Chỉ số thông minh cũng không phải một cấp bậc. Ninh Tố khóc vựng ở WC. Các ngươi có dám hay không lại vô sỉ một chút. Thủ hạ một, lão đại, này than đen có phải hay không có phản ứng. Ngươi nhìn xem, đây là không phải nước mắt thủ hạ nhị. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng đen như mực bất quá đích xác nhìn giống đã khóc thủ hạ tam. Xem ra vẫn là lão đại lợi hại. Vừa rồi này than đen chỉ biết mở to mắt, hiện tại đều sẽ rơi lệ. Ninh Tố, ta cảm ơn các ngươi cả nhà a. Lão nương nước mắt đều làm đã nửa ngày mới phát hiện. Ni ma, muốn cho nàng chết tốt xấu cấp cái thống khoái đi. Tiểu Ngọc, cái kia, ngươi thế nào, hiện tại năng động sao? Ninh Tố lại lần nữa chảy xuống nước mắt, lần này là cảm động nước mắt, vẫn là cái này đáng yêu nữ hài tử hảo, một mở miệng chính là quan tâm nàng. Tiểu Ngọc, sẽ không vẫn là không động đậy đi, như vậy một hồi trở về lại muốn mang cái trói buộc, chậm trễ hành trình. Sớm biết rằng là người vừa rồi liền không đem nàng đào ra, lãng phí thời gian không nói, trở về còn không biết ân bài đâu, cái gì cũng không biết. Ninh Tố còn ở kia cảm động đâu, không biết nàng trong mắt đáng yêu nữ hài trong lòng có bao nhiêu ghét bỏ nàng. Lăng Vũ xem Ninh Tố lại rơi lệ, nhíu mày nói đến, thử xem có thể động không có, nguyên lai vừa rồi điện nàng là vì đem nàng cứng đờ thân thể. Khơi thông, hết chương.